Chương 573, Tố Nhan nữ thần, người nào không biết. Thời gian là chạng vạng. Đứng ở Triệu Lệ Dĩnh gia tộc cửa chính, Lưu Húc chuẩn bị giơ tay lên đè xuống chuông cửa, lại đột nhiên có chút lúng túng cứng lại rồi khoảng khắc. Trễ như thế tìm đến nàng, chính mình rõ ràng cho thấy tâm hoài bất quý, nhưng nàng nếu là không lầm sẽ làm sao lắc đầu, đem cái kia ý niệm cổ quái không hề để tâm, Lưu Húc tự tay nhấn chuông cửa. Nhưng mà đang đợi sau một lát, cũng không có người đến mở rộng cửa. Đèn la sáng, hẳn là tại gia A Lưu Húc cho Triệu Lệ Dĩnh gọi điện thoại. Tiếng chuông reo ước chừng 20 nhiều giây, điện thoại cuối cùng là tiếp thông. Uy bên đầu điện thoại kia truyền đến suy yếu mà thanh âm khàn khàn. Ngươi không sao chứ, tại sao ta cảm giác thanh âm của ngươi có điểm không đúng? Lưu Húc nhíu mày một cái vội vàng hỏi. Không có gì, kha y khả năng thì hơi mệt chút. Ân, xin lỗi, ta mới ngủ, khả năng không thấy được điện thoại. Triệu Lệ Dĩnh vô về có chút nóng bỏng cái chán, có chút hàm hồ nói. Ta liền ở bên ngoài, ngươi mau mở cửa cho ta, ta dẫn ngươi đi y y viện. Lưu Húc không cần suy nghĩ nói rằng. Tại sao lại là buổi tối tới Triệu Lệ Dĩnh cái kia hư nhược thanh âm mang theo một chút hoang mang cùng cảnh giác? Đương nhiên là có việc chính sự trước để một bên, tình huống của ngươi ta cực kỳ lo lắng, đuổi mau mở cửa cho ta, đừng hỏi. Lưu Húc có chút nóng nảy nói. Đây nếu là ngất ở bên trong có thể gặp phiền toái. Một lúc lâu, môn phía sau mịch có truyền đến chậm lụt tiếng động, tiếp theo là tay nắm cửa xoay tròn ma sát thanh âm, nhưng mà chứng kiến Triệu Lệ Dĩnh Lưu Húc nhưng là bị nàng lại càng hoảng sợ. Lúc này nàng ấy tái nhợt sắc mặt, không chút nào này nữ cường nhân phong thái, cả người giống như là xương đả đích ra tử giống nhau. Ngươi làm sao? Lưu Húc vội vàng đỡ gần như sắp muốn ngã xuống Triệu Lệ Dĩnh. Bên trên lần gặp gỡ thời điểm, Triệu Lệ Dĩnh thì có cảm mạo bệnh trạng, nhưng là thế nào lúc này đây thấy, liền bệnh thành bộ dáng này. Hoàng Thánh Y ở bên kia đối với Lưu Húc chuyển tới Hoa Thiên Cốt kịch bản rất có hứng thú, ở ngắn nhất sự kiện xét duyệt đi qua, sau đó đã tiến nhập quay chụp lưu hành. Cho nên Lưu Húc là tới tìm Triệu Lệ Dĩnh cái này Hoa Thiên Cốt. Triệu Lệ Dĩnh khẽ cắn môi, thần sắc có chút phức tạp liếc mắt Lưu Húc đỡ lấy tay nàng. Lúc đầu nàng thì không muốn mở cửa, chính mình bây giờ cha nở dê tha y cơ hồ là chút nào không đề phòng, nếu như Lưu Húc muốn mưu đồ gây rối, nàng căn bản nhất điểm biện pháp cũng không có. Nhưng mà nàng không có suy nghĩ đến là, nếu như hắn thật muốn mưu đồ bất chính nói, coi như nàng cha nở dê tha y cho dù tốt cũng không dùng. Có lẽ là xung động, không rõ tâm tình chiến thắng tự bảo vệ mình ý thức, thúc đẩy nàng mở cửa. Khi thấy Lưu Húc mặt cái kia phút chốc, chẳng biết tại sao nàng đột nhiên cảm thấy an tâm đứng lên. Ngoa tào, thật là nóng. Lưu Húc đưa tay sờ dưới cái trán của nàng, cái kia nhiệt độ cao đem hắn lại càng hoảng sợ. Không được, ngươi cái này cha nở dê tha y khẳng định có vấn đề, ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Quá muộn, ta uống thuốc, sau đó ngủ một giấc thì tốt rồi. Tuy là rất đáng ghét thô tục từ ngữ, nhưng nàng đã không dư thừa khí lực nhổ nước bọt. Không được nghe ta. Lưu Húc không nói lời gì cự tuyệt đề nghị của nàng. Sau đó ở nàng kinh ngạc dưới ánh mắt, hắn đưa nàng một bà ôm lấy, cứ như vậy lấy ôm công chúa hình thức đưa nàng ôm đi xuống lầu. Triệu Lệ Dĩnh nhẹ cắn môi, cảm thụ được vờn quanh bên nàng người ấm áp, có chút không cam lòng nhìn về phía một bên. Nàng nguyên cho là mình sẽ phản kháng, nhưng rất kỳ quái là, trong óc nàng phản ứng đầu tiên lại dĩ nhiên là an tâm, có thể liền chính cô ta cũng không có phát hiện, ở của nàng trong tiềm thức, nàng cũng không bài xích cái này cường ngạnh cử động. Cứ người ngoài ngàn dặm mặt nạ. Bất quá là một tầng kém chất lượng màu sắc tự vệ mà thôi. Làm Lưu Húc cường ngạnh đưa nàng ôm lấy một sát na kia, chẳng những không có gây nên của nàng bài xích, ngược lại thì để cho nàng sinh ra một loại lòng như hiệu nhảy hoảng loạn cảm giác. Cũng hoặc là nói, là cảm giác an toàn cái này cảm giác kỳ quái lại nữa rồi. Ngươi làm sao mang đến phía ngoài trường học tới? Ở Lưu Húc ôm Triệu Lệ Dĩnh hướng dưới lầu đi. Ngươi đi ta trường học. Triệu Lệ Dĩnh lên dây cốt tinh thần no ý truy hệ nở cu nở dê hắn. Lưu Húc lái xe đến Triệu Lệ Dĩnh trường học, vốn đang chuẩn bị giả bộ một chút bức, dù sao nữ thần túc xá lầu dưới nghe tất cả đều là xe sang trọng. Ngươi trước khi đến làm sao không có gọi điện thoại cho ta? Triệu Lệ Dĩnh nghi ngờ nói, vậy làm sao ngươi biết ta ở nơi này? Ngại nói chính mình chuẩn bị ở nữ sinh túc xá lầu dưới trang cái bức. Lưu Húc cười nói, ngươi bạn cùng phòng nói cho ta biết. Gạt ngươi. Triệu Lệ Dĩnh hơi cáu. Làm sao vậy? Lưu Húc hỏi. Ta bạn cùng phòng sẽ không tùy tiện đem ta địa chỉ nói cho người không biết. Triệu Lệ Dĩnh cực kỳ khẳng định, các nàng trong nhà trọ mấy nữ hải tử đều là cô bé tốt, sẽ không tùy tiện đem bạn cùng phòng tin tức nói cho người khác biết. Ta nói là ngươi nam bằng hữu. Cái kia càng không có thể, như vậy chiêu số, mỗi tháng luôn luôn mấy cái như vậy người khiến cho, đã sớm không tươi. Hắc hắc, kỳ thực ta biết bạn cùng phòng của ngươi a, ta cũng không ngờ tới bạn cùng phòng của ngươi là Vương Lệ Khôn. Lưu Húc cười khổ nói. Hắn là thật không nghĩ tới, rõ ràng đi tìm Triệu Lệ Dĩnh, mở cửa cũng là Vương Lệ Khôn. Ngươi nhận thức Vương Lệ Khôn? Tố Nhan nữ thần, người nào không biết ngươi trễ như thế tìm ta cần gì phải kịch bản xét duyệt thông qua, ta đương nhiên muốn tới tìm ngươi cái này nữ nhân vật chính. Hoa Thiên Cốt từ hai người mặc dù nói lời này, thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh mí mắt càng ngày càng trầm, cuối cùng không cam lòng nhắm hai mắt lại. Lưu Húc ôm Triệu Lệ Dĩnh đi xuống lầu, không thèm đếm xỉa đến người chung quanh hoặc hiếu kỳ hoặc ánh mắt hoài nghi, đem cửa xe mở ra, đỡ Triệu Lệ Dĩnh ngồi kế bên người lái, cũng thay nàng kéo theo dây nị tan toàn, sau đó mới mình ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.